Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Tan học nó hí ha hí hửng xuống cổng trường. Hello, nó chào Bảo, em xuống rồi hả, chúng ta đi. Bảo cười tỏa nắng bảo nó. Nó bước lên chiếc xe BMW của Bảo màu đỏ chói. Em muốn đi ăn kem không? Bảo hỏi nó, ăn kem hả, nhưng mà, em không có tiền. Nó áp úng, không sao anh mời. Bảo, vậy hả, vậy thì đi. Nó cười tươi làm tim Bảo chậm một nhịp. Quán kem Summer, mùa hè, nó không khỏi choáng ngợp vì độ rộng và sự nguy nga của nó. Nó bước vào quán kem được thiết kế theo kiến trúc cổ của Pháp với những bản nhạc du dương làm nên khung cảnh lãng mạn cho các cặp tình nhân. Nó hí hửng ngồi bàn gần cửa sổ ở hiên có những châu hóa có Kelicot. Hoa mỹ nhân, kiều diễm và lãng mạn. Nó gọi Bảo nhiêu là kem ngon, nào là kem ba viên. Hoa ngon ghê, nó không khỏi bất ngờ với những món kem chị phục vụ mang ra. Anh không ăn hả? Nó hỏi Bảo. Không, Bảo lắc đầu. Vậy em ăn nha. Nói rồi nó nhào vô ăn như chưa từng được ăn. Đến tối Bảo đưa nó về nhà. Cảm ơn anh vì bữa kem nhà, hoi em về đây, bye bye. Nó tạm biệt Bảo rồi ra về. Đến trước cửa nhà nó cảm thấy lạnh sống lưng, nuốt khan đẩy cửa bước vô nhà để không bị hắn phát hiện. Cô đi đâu về? Câu nói lạnh lùng chứa đầy hàn khí của hắn làm nó giật mình. À tôi, đi chơi. Nó ngấp ngứng nói, với ai? Hắn, này, anh đang điều tra tôi đấy hả? Nói rồi nó bỏ lên phòng. Trên phòng nó lau mồ hôi trên trán vì sợ hắn phát hiện. Nó đi tắm ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng đồng hồ rồi mới chịu đi ra. Nó đi ra ngoài cửa sổ ngồi ngắm trăng, đôi mắt nhắm lại để gió thổi vào mặt và cảm nhận hương thơm nữ những chậu hóa hồng phấn thiên ngát. Nó ngân nga hát mấy câu. Bố, mẹ à, đến khi nào con mới gặp được bố mẹ đây, ở nơi này con cô đơn lắm đó. Nếu như bố, mẹ còn sống sao không đi tìm con? Để con cô đơn nơi cõi trần này còn ước một ngày nào đó sẽ gặp được bố mẹ và cả gia đình ta được đoàn tụ. Nó nói như chút bỏ tâm sự. Hắn ở bên ngoài đã nghe thấy hết những lời nói của nó, đôi mày nhíu lại rồi đi về phòng. Ở bên phòng hắn, hắn nằm suy nghĩ, đôi mắt trầm tư, đôi lồng nhíu lại. Rốt cuộc cô ta là ai, sao lại giống người đó đến như vậy? Hắn nằm suy nghĩ, đôi mắt màu hỏ phách nặng trĩu nhắm lại thư giãn. Sáng hôm sau, reng, reng, reng, bà hồi chuông vàng lên báo hiệu sắp đến giờ đi học mà nàng Tuyết nhà ta vẫn say giấc mộng. Con heo kia dậy mau. Hắn đập cửa inh ỏi gọi nó dậy. Tên kia bị hâm à? Nó gất lên. Tôi cho cô năm để chuẩn bị. Hắn nói rồi bỏ xuông nhà. Còn nó thì tức tốc vào làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Mặc quần áo gọn gàng rồi phi xuống nhà nó tở hồng hộc. Xong rồi hả, tôi đi đây. Hắn nói rồi bỏ đi. Xí, nó lườm hắn rồi cũng ăn sáng chuẩn bị đi học. Có thể là chấp này hơi nhảm một chút nên mọi người thông cảm. Tác giả muốn thông báo. Tác giả sẽ đăng truyện từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày, ra một chép, nếu rảnh thì ra 3. 4 chép trọng một ngày cả chuyện kia. Chuyện, hãy mãi giữ nụ cười của em. Còn hôm nay TG đang để bù cho thứ 6. Mọi người ủng hộ chuyện của Linh Nhoa. Cách chương.